Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, thân thể biến hóa, phụ thân, mẫu thân, chúng ta đi thôi, ta có chút không thoải mái. Diệp Băng một trái một phải dắt lên phụ mẫu tay, bất quá hắn tầm mắt lại là tại bên trong đại sảnh mặt khác Diệp gia tộc nhân trên thân liếc qua. Trong miệng không thoải mái, có lẽ cũng không phải là chỉ thân thể của hắn bản thân a. Lần này cải tử hồi sinh Diệp Băng, phảng phất tâm cảnh đều có một chút biến hóa, cũng không tiếp tục lúc trước cái kia bởi vì không thể tu luyện băng lực, mà âm u đầy tử khí thiếu niên. Diệp Băng có thể tưởng tượng, tại mình bị thảm hại mà chết sau đó, phụ mẫu là như thế nào tuyệt vọng, lấy những này người của Diệp gia bợ đỡ, e là cho dù là sự thật bày ở trước mắt, cũng sẽ không có mảy may công chính công bằng có thể nói a. Huống chi lúc ấy chính mình đã chết, Diệp Kim này Diệp Thạch liền càng không khả năng thừa nhận cái kia ngập trời tội. Dưới tình huống như vậy, phụ mẫu bị nhục nhã có thể nghĩ, cho nên Diệp Băng một khắc cũng không muốn cùng một chút Diệp gia tộc này mọi người ở lâu. Hắn tin tưởng hết thảy tôn nghiêm, đều là bằng thực lực bản thân đánh ra tới, chỉ cần có thực lực tuyệt đối, những cái kia bợ đỡ người tự nhiên sẽ cạnh cùng nhau nịnh bợ. Trước kia Diệp Băng không thể tu luyện băng lực, thậm chí là băng lực hạt giống cũng không thể thức tỉnh. Phụ thân càng là bởi vì yêu thú chi uy mà lưu lại mầm bệnh. Hai cha con tại Diệp gia bên trong, ngay cả nói chuyện cũng không dám quá lớn tiếng. Nhưng lúc này Diệp Băng đâu? Sở dĩ có to lớn như thế lực lượng, đó là bởi vì từ hắn khởi tử hồi sinh sau đó. Liền có một loại rất cảm giác kỳ quái. Phảng phất loại kia không thể tu luyện thời gian, đều đem một đi không trở lại, mặc dù nói loại cảm giác này không có chút nào lý do. Nhưng chính là có một loại thanh âm tại nói cho hắn biết. Bắt đầu từ hôm nay, hắn Diệp Băng không còn là người kia người có thể chế giễu khi nhục phế vật, mà là muốn làm một cái đường đường chính chính người tu luyện. Ngay sau đó một nhà ba người cao hứng bừng bừng ra sảnh mà đi. Lưu lại một chúng Diệp gia tộc nhân bọn họ hai mặt nhìn nhau. Tựa hồ tại thời khắc này cũng còn không có tỉnh táo lại. Hừ, có thể may mắn trốn được một cái mạng thì như thế nào? Còn không phải một cái không thể tu luyện phế vật. Diệp gia nhị phòng phảng phất là tại cho mình động viên đồng dạng. Để cho được bản thân không đến giống trước đó thất thố như vậy. Bất quá cũng thành như hắn lời nói. Khởi tử hồi sinh cố nhiên thần kỳ, có thể một cái vẫn như cũ không thể tu luyện phế vật. Lại có cái gì tốt đáng giá chú ý đây này? Trái lại cái kia Thương gia tiểu thư Thương Thiến, hắn tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào Diệp Băng rời đi bóng lưng. Có lẽ là nữ nhân giác quan thứ 6 đi, nàng tiềm thức cảm thấy lần này sống lại Diệp Băng. Tựa hồ cùng trước kia có chút không giống nhau lắm nhỉ mặc kệ là thái độ đối với chính mình. Còn có cái kia gỗ từ thực chất bên trong phát ra tự tin. Đều cùng lấy trước kia cái hoang phế Diệp gia phế vật thiếu gia rất khác nhau. Nhưng nơi này dù sao cũng là Diệp gia. Thương Thiến ở chỗ này làm việc có phần không tiện. Cho nên nàng hạ quyết tâm. Phải nhanh một chút trở lại Thương gia. Đem việc này nói với chính mình vị kia thân là gia chủ gia gia biết được. Trở lại chính mình vắng vẻ nằm viện Diệp Băng. Cùng phụ mẫu tốt một phen náo nhiệt về sau, liền về tới gian phòng của mình, kỳ thật hắn đã nhịn rất lâu, nếu có thể mà nói, từ hắn cải tử hồi sinh một khắc này, hắn liền muốn một thân một mình nghiên cứu một phen thân thể biến hóa. Màn đêm buông xuống, Diệp Băng chỗ tồn tại trong phòng, chỉ gặp hắn khoanh chân ngồi ở trên giường, liền xem như những năm này một mực không thể tu luyện. Nhưng hắn nhưng xưa nay đều không có một khắc buông lòng. Cố gắng muốn tu luyện ra một tia thuộc về mình Hàn Băng Kình. Chỉ là Diệp Băng biết, Huyền Băng Đại Lục Hàn Băng Kình, bình thường mà nói đều cần thức tỉnh băng linh cầu phụ trợ. Loại kia từ Đại Lục kẻ thống trị băng thần điện rèn đúc đi ra vật thần kỳ. Cũng không biết có một loại như thế nào thần kỳ lực lượng. Sẽ để cho một người bình thường. Có được tu luyện căn cơ, chỉ tiếc người bình thường tại khi 6 tuổi, liền có thể mượn nhờ thức tỉnh băng linh cầu, kích phát chính mình băng lực mầm móng. Chỉ cần kích phát băng lực hạt giống, mới có thể bắt đầu chân chính tu luyện băng lực, cũng chính là mở đầu giai đoạn hàn băng kình. Tại Diệp Băng 6 tuổi năm đó, tự nhiên đã từng đi từng tới gia tộc thức tỉnh đàn. Muốn mượn cái kia thức tỉnh băng linh cầu, thức tỉnh chính mình băng lực hạt giống. Nhưng kết quả cuối cùng, lại là để hắn cùng phụ mẫu hết sức thất vọng, bởi vì rất nhiều cùng Diệp Băng cùng một chỗ tiến hành băng lực thức tỉnh các thiếu niên. Mỗi một cái đều đã thức tỉnh băng lực hạt giống, hơn nữa còn có đạt đến tam đoạn hàn băng kình cấp độ. Chỉ có hắn khảo nghiệm qua về sau, thể nội không có phát hiện một tơ một hào hàn băng kình. Không có cái này một tia cơ sở, Diệp Băng tự nhiên trở thành trong mắt mọi người phế vật. Bây giờ hắn đã 14 tuổi, cái này thời gian 8 năm, đừng nói là bên ngoài những thiếu niên kia không chào đón hắn. Liền xem như cùng là Diệp thị nhất tộc như Diệp Kim Diệp Thạch hạng người. Đối với hắn cũng rất nhiều ức hiếp, làm cho tính tình của hắn, càng ngày càng là u ám tự bế. Diệp Băng là cái không chịu thua tính tình, hắn hướng phụ thân của mình đòi hỏi một môn phàm giai công pháp. Mỗi khi trời tối người yên thời điểm, liền sẽ dựa theo công pháp lộ tuyến vận chuyển, chỉ chờ mong có thể dựa vào tự thân nghị lực, tu luyện ra một màn kia hàn băng kình. Chỉ tiếc thời gian 8 năm đến nay, Diệp Băng cái này từ trước tới giờ không gián đoạn tu luyện. Không chỉ có không để cho hắn tu luyện ra hàn băng kình, còn tại ngày ở giữa trong tu luyện, bị Diệp Kim cùng Diệp Thạch huynh đệ hai người ác ý quấy rầy. Như vậy lọt vào một cỗ đặc thù lực lượng phản phệ. Cuối cùng chết oan chết uổng, nhưng Diệp Băng có một chút không hiểu là, trong cơ thể mình căn bản cũng không có chút nào hàn băng kình. Vì cái gì sẽ còn lọt vào phản phệ đâu? Từ một điểm này bên trên suy đoán, hắn không khỏi đối cái kia thương gia Thương Thiến sinh ra hoài nghi. Diệp Băng vừa rồi trong đại sành, có một chút không có nói sai. Đó chính là tại hắn trước khi chết trước đó. Là gặp qua Thương Thiến, hắn thanh thanh sở sở nhớ kỹ. Chính mình thời điểm chết, Thương Thiến đang ở trước mắt, nhưng vì cái gì Thương Thiến muốn đối với mẹ của mình giấu giếm cái này một sự thật đâu. Ở trong đó không thể nghi ngờ có một ít không thể cho ai biết bí mật. Chỉ là bí mật này, hiện tại Diệp Băng còn không có cơ hội biết mà thôi. Trong óc những ý niệm này hiện lên, Diệp Băng khoanh chân ngồi ở trên giường, mà hắn lúc này, lại là cảm giác được thân thể của mình bên trong, tựa hồ là nhiều một vài thứ, có lẽ Diệp Băng không phải giờ phút này mới cảm ứng được. Tại hắn vừa mới sống lại thời điểm, liền cảm ứng được, thẳng đến lúc này, mới có cơ hội tinh tế nghiên cứu thôi. Những thứ này, rốt cuộc là thứ gì? Mặc dù Diệp Băng cũng không thể tu luyện, nhưng là hắn trong tiềm thức một ít cảm ứng, rốt cục phát hiện trong cơ thể của mình, nhiều chín đóa mông lung hỏa diễm mini chỉ bất qua cái này chín đóa hỏa diễm. Phảng phất bị bịt kín một tầng thật dày nồng vụ, làm cho hắn có chút thấy không rõ trong đó mảnh mạo. Nhưng hắn có thể khẳng định, cái này chín đóa hỏa diễm, trước kia tuyệt đối chưa từng xuất hiện tại trong cơ thể của mình qua. Phải biết nơi này là Huyền Băng Đại Lục, là băng tuyết thế giới, tu luyện cũng là băng hàn thuộc tính băng lực, thân thể người bên trong, là căn bản không có khả năng xuất hiện hỏa diễm mini. Mặc dù kể một ít cường hoành chú khí sư bọn, họ, có thể dùng cường đại băng lực nắm trong tay một chút hỏa diễm tiến hành đúc khí. Thế nhưng là những cái kia hỏa diễm đều là tại thân thể bên ngoài, tuyệt không có khả năng đạt vào thể nội. Bởi vì lúc đó cùng tu luyện băng lực không hợp nhau, thậm chí lẫn nhau bài xích, cái này một cái ngoài ý muốn phát hiện, làm cho Diệp Băng trong lúc nhất thời, rơi vào trầm tư. Convert by Lucario, hết chương.